Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2841. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2841. Ông lão run lẩy bẩy, kéo tay Lâm Chính, động phủ thiên nhân này gieo cho thầy. Lần này tôi đến đây chỉ là để dưỡng thương. Lâm Chính lắc đầu. Thầy là người duy nhất lĩnh ngộ được động phủ thiên nhân trong 100.000 năm nay. Nếu nơi này không để lại cho thầy thì còn có thể cho ai? Ông lão yếu ớt nói. Ông Dịch, tôi còn chuyện chưa làm xong, không thể ở lại nơi này quá lâu. Huống hồ, động phủ thiên nhân không cần có người trông coi. Nó chỉ cần tự động đợi người có duyên đến. Bây giờ vết thương của tôi đã lành, cũng đến lúc rời đi rồi. Ông yên tâm, tôi sẽ lo hậu sự cho ông. Còn động phủ thiên nhân này cứ để lại đây, đợi người có duyên đến vậy, Lâm Chính nhỏ giọng an ủi. Ông lại ngước nhìn Lâm Chính, sau đó thở dài, không lên tiếng nữa. Dần dần, ông lão nhắm mắt lại, Lâm Chính thở dài, cất túi châm ở cạnh vào. Ông Dịch không con không cái, không có vướng bận, ông ta muốn đi, Lâm Chính cũng không cưỡng cầu. Ông Dịch, để tôi tiễn ông chặng đường cuối cùng. Lâm Chính đứng dậy, định đưa ông lão đến nơi chôn cất. Lúc này, ngoài cửa vang lên loạt bước chân nhẹ nhàng mà gấp rút. Gia Cát Vũ của thế gia Gia Cát cầu kiến Dịch thần tiên, mong Dịch thần tiên cứu giúp bố tôi, một giọng nói cung kính vọng vào. Các người đến muộn rồi, Dịch thần tiên đã qua đời. Lâm Chính đi ra, bình tĩnh nhìn 7-8 người ở bên ngoài. Cái gì, bọn họ biến sắc, Dịch thần tiên, qua đời rồi sao, không thể nào, Dịch thần tiên giống như thần tiên vậy, sao có thể qua đời. Chắc chắn là giả, một thiếu nữ không chấp nhận nổi, nước mắt rơi lã chã. Dù các người không tin, nhưng thi thể của ông ấy đang ở bên trong, tôi đang định chôn cất ông ấy, Lâm Chính nói. Cũng lười quan tâm những người này, vào trong làm việc. Anh bạn nhỏ, hãy đợi đã. Lúc này, một người đàn ông trung niên tiến lên, chắp tay hành lễ với anh. Xin hỏi cậu là ai? Có phải đồ đệ của Dịch thần tiên hay không? Tôi, không phải, Lâm Chính lắc đầu. Không phải, mấy người họ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự thất vọng. Cậu và ông Dịch có quan hệ gì? Vì sao lại ở đây? Người đàn ông trung niên lại hỏi. Tôi là sư phụ của ông Dịch, Lâm Chính đã. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cái gì, sư phụ của Dịch thần tiên? Cậu đang đùa à? Dịch thần tiên đã qua đời, cậu lại dám sỉ nhục ông ấy. Thật quá đáng, cậu mới bao nhiêu tuổi? Cậu còn không lớn bằng con trai tôi. Người trẻ tuổi không biết lễ nghĩa, còn ra thể thống gì? Bọn họ vô cùng tức giận, ai nấy thổi dâu phì phò, trợn mắt. Lâm Chính nhíu mày. Lười giải thích với bọn họ, khiêng thi thể của ông lão đi hạ táng. Cách chương.